đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760, Cao Thủ So Chiêu. Ba Cang, Trần Thiên Đô làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Hắn tướng tài đắc lực, Diệp Chân sớm đã mưu đồ tốt hết thảy. Làm hắn nghe đến mệnh cách hai chữ lúc, sắc mặt xuất hiện rõ ràng cứng ngắc, có nghi hoặc, có không tin. Người ta đấu nhiều năm, theo chưa bao giờ thấy qua ngươi nói láo. Tư Không Bắc Thần, ta còn không có mắt mờ. Trần Thiên Đô miệng nhỏ nhấp trà. Tư Không Bắc Thần lạnh nhạt nói, thành như ngươi nói, đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua ta nói láo. Lần này liền cảm giác là nói dối. Trần Thiên Đô liền giật mình. Diệp Chân khom người, có thể cho vãn bối một câu. Nói, ngài nói vị tiền bối này họ Lục, mở ra mệnh cách, có thể có nhân chứng. Diệp Chân hỏi, ta cửu trọng điện đệ tử, đều có thể làm chứng. Bốn vị thủ tọa đồng thời khom người, không cần lên tiếng, cũng đã cho thấy thái độ của mình. Chính mình người, đương nhiên nói mình. Trần Thiên Đô nâng lên già nua bàn tay, hướng trên bàn trà nhẹ nhẹ một thả. Ông nguyên khí dũng động, chén trà chậm rãi dâng lên. Mở ra mệnh cách độ khó, người ta đều biết, cần gì lừa mình dối người. Trần Thiên Đô trước mặt chén nước bay đi, bay đến Tư Không Bắc Thần trước mặt. Tư Không Bắc Thần đồng dạng duỗi ra tay, thả tại trên bàn trà. Ngươi có thể tuyển trạch không tin. Trần Thiên Đô, ngươi đến ta chỗ này, nếu chỉ là vì chứng thực việc này, chỉ sợ là không có ý nghĩa. Chén trà bay trở lại Trần Thiên Đô trước mặt. Khoảng cách ngòi bút chỉ có nửa tấc khoảng cách. Trần Thiên Đô mắt lườm một cái. Vù vù tiếng so trước đó mãnh liệt mấy lần. Tạm thời ngươi nói là thật. Trần Bắc Trinh chết cùng ngươi cửu trọng điện thoát không khỏi liên quan. Trong chén nước nước trà, bắn tung tóe mà ra. Ngưng kết thành đinh, hẹp dài như sợi tóc, tinh tế như cỡ nhỏ kiếm cương. Diệp Chân hơi hơi kinh ngạc, nhìn đến tâm trí hướng về, có thiên phú thiên tài tu hành người, không cần lão sư truyền thụ, chỉ cần coi trọng vài lần, liền có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Sợi tóc thủy đinh đến Tư Không Bắc Thần trước mặt. Tư Không Bắc Thần nhướng mày, bốn ngón tay mở ra, dán sát vào bàn trà. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi như muốn tìm hung thủ, đi tìm Lục tiền bối. Bất quá, triều đình đều không có lên tiếng. Ngươi phi tinh trai vội vã như thế. Thủy đinh tản mát, tại sắp rơi tại trên bàn trà thời điểm, lại lần nữa thành băng đinh, thẳng đứng hướng phía dưới. Trần Thiên Đô sắc mặt như thường, lòng bàn tay mở ra, bàn tay dính sát bàn trà. Phi tinh trai làm sự tình, luôn luôn như đây, đã hung thủ, một người khác hoàn toàn, kia liền cửu trọng điện giao ra hung thủ. Cửu trọng thánh cung phía trên, nguyên khí dũng động, khí lưu màu đỏ xuyên tới xuyên lui, nguyên khí lập tức thành kiếm cương. Tư Không Bắc Thần bốn ngón tay hơi hơi dùng lực, cửu trọng thánh cung phía trên, kiếm cương đụng vào nhau, phanh phanh phanh. Lục tiền bối nhân vật bậc nào, cửu trọng điện há có thể quản đến rồi. Ngươi vội vã như thế, thế nào không đi thiên liễu quan cầm hắn? Tư Không Bắc Thần nói ra. Trên bàn trà băng đinh di chuyển về phía trước, lúc nào cũng có thể rơi hạ, đâm xuyên Trần Thiên Đô mờ u bàn tay. Băng đinh tựa như ngân châm, trên bầu trời kiếm cương đánh đến khó phân thắng bại. Phanh phanh phanh, dày đặc kiếm cương đã thành trận, đụng vào nhau. Cửu trọng thánh cung bên trên, tựa như pháo hoa nở rộ, cửu trọng điện các đệ tử lần lượt chạy tới, ngẩng đầu nhìn quanh. Cửu trọng điện đệ tử hơn vạn, hội tụ đoàn kết cùng một chỗ, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Trần Thiên Đô cảm thấy số lớn tu hành người tới gần. Bốn ngón tay dùng lực đè xuống, ngón tay ao hãm tiến nhập bàn trà bên trong, gắng gượng khảm vào, khắc ấn xuất thủ trưởng bộ dáng. Tư Không Bắc Thần, chỉ sợ kế hoạch của ngươi muốn thất bại. Mạnh trưởng lão đã chạy tới Thiên Liễu Quan, không ra một canh giờ, Thiên Liễu Quan sẽ không còn tồn tại. Ngân châm giống như băng đinh chuyển rời đến Tư Không Bắc Thần trên mờ u bàn tay. Tư Không Bắc Thần đồng dạng đè xuống bốn ngón tay. Bốn ngón tay khảm vào, nói ra, vây quét Lục tiền bối. Hắn lộ ra kinh ngạc lại chế giễu biểu tình. Trần Thiên Đô nhíu mày. Cười cái gì? Ta cười đường đường phi tinh trai chủ cũng sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Ngươi bế quan quá lâu. Không bằng ngươi ta đánh cược. Tư Không Bắc thần tinh thần phấn khởi. Một điểm không giống như là lão đầu nên có bộ dáng. Càng giống là hồi quang phản chiếu như vậy. Đánh cái gì cược? Trần Thiên Đô nói ra. Mạnh Trường Đông có đi không về? Tư Không Bắc thần nói ra. Diệp Chân theo bên cạnh chắp tay. Chỉ sợ không thể như ngài mong muốn. Mạnh trưởng lão có Vân Sơn 12 tông cao thủ Tạ Huyền. Còn có Thiên Vũ Viện đệ tử. Ta phi tinh trai đệ tử. Tổng cộng hơn 1000 tên tu hành người. Tư Không tiền bối. Thật có lỗi. Thiên Liễu Quan nhiều lần giết ta phi tinh trai đệ tử. Là thời điểm làm chấm dứt. Ông phanh phanh phanh. Trên trời kiếm cương càng ngày càng dày đặc. Dần dần có hạ thấp xuống tình thế. Tại hướng xuống. Liền khả năng đem cửu trọng thánh cung san bằng. Ngu xuẩn. Là phải bỏ ra đại giới. Chấm ngoặc kép. Tư Không Bắc thần lại lần nữa đè xuống 4 ngón tay. Bàn tay phải của hắn trực tiếp chạm rỗng xuất trưởng ấn. Lui về phía sau co rụt lại thu hồi. Trần Thiên Đô làm ra động tác giống nhau. Lui về phía sau thu về. Cái này cược. Ta ứng. Người thua. Tự phế tu vi. Được. Tư Không Bắc thần tinh thần đại chấn. Song phương thu về bàn tay thời điểm. Cửu trọng thánh cung phía trên bên trái kiếm cương từng cái tiêu tán. Nhưng mà phía bên phải kiếm cương lại càng tăng lên. Trên bàn trà băng đinh vẫn tại lơ lửng. Hướng về phía trước kích xạ. Trần Thiên Đô mày nhíu lại. Thất thanh nói. Không có khả năng. Lại đưa tay lúc. Đã muộn. Băng đinh đâm thẳng Trần Thiên Đô lồng ngực. Cương khí bạo phát một giây lát ở giữa. Tư Không Bắc thần cũng bạo phát cương khí. Trần Thiên Đô hướng sau bay đi. Duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Oa một ngụm máu tươi rơi hạ. Tiên huyết rơi hạ lúc. Lại hướng về phía trước lơ lửng. Diệp Chân lòng bàn tay hiện ra hồng quang. Dẫn động tinh huyết. Hướng về phía trước vỗ tới. Cửu trọng điện 4 vị thủ tọa. Lên tiếng kinh hô. Điện chủ. 4 người đồng thời khởi hành. Trần Thiên Đô lúc rơi xuống đất. Song trưởng đập đất. Cương khí hình thành. Ngăn chặn 4 người. Diệp Chân như lang như hổ. Làm ra một cái bay nhào tư thế. Song trưởng hướng về phía trước. Tư Không Bắc thần sắc mặt thong dong ngẩng đầu. Chính là cửu Diệp. Cũng dám làm can. Diệp Chân sau lưng. Mấy trượng bên ngoài. Kiếm cương đâm về Diệp Chân sau lưng. Diệp Chân lộ ra một vệt mỉm cười. Đi. Song trưởng tắt ra hỏa diễm. Trần Thiên Đô phun ra kia ngụm máu phối hợp nghiệp hỏa. Hình thành hỏa đoàn đánh qua. Hỏa đoàn đánh vào Tư Không Bắc thần lồng ngực bên trên. Tư Không Bắc thần hướng sau đi vòng quanh. Mang theo bồ đoàn. Đâm vào chân tường bên trên. Đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Chân rơi xuống. Cười nói. Tư Không tiền bối kiếm đạo đăng phong tạo cực. Lệnh người kinh ngạc. Tư Không Bắc thần ánh mắt nhìn thẳng Diệp Chân. Đây chính là ngươi chuẩn bị kỹ càng sách lược vẹn toàn. Ta cùng trai chủ tự bảo vệ mình mà thôi. Diệp Chân chắp tay. Tư Không Bắc thần phất phất tay. Ra hiệu 4 vị thủ tọa lui ra. 4 người hai mặt nhìn nhau. Không biết điện chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Trần Thiên Đô thu hồi cương khí. Dưới song trưng áp đan điền. Dần dần bình phục. Tư Không Bắc thần. Ta cuối cùng vẫn là xem nhẹ ngươi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó tin tưởng. Ngươi lĩnh ngộ tân kiếm đạo. Trần Thiên Đô lau đi khóe miệng tiên huyết. Có biết ra lông. Cùng Lục tiền bối so sánh. Còn kém xa lắm. Vạn vật vì kiếm. Vô kiếm chi đạo. Ai. Đáng tiếc ta chỉ có thể làm đến nửa câu đầu. Tư Không Bắc thần thở dài nói. Nghe nói như thế. Trần Thiên Đô lông mày lại vạn. Diệp Chân quả quyết chắp tay nói. Hôm nay có nhiều quấy dày. Cáo từ. Quay người. Đến Trần Thiên Đô bên người. Đỡ dậy hắn. Bay ra cửu trọng thánh cung. Diêu Thanh Tuyền. Triệu Giang Hà. Tôn Văn Sương. Vương Hữu Đạo 4 người chính muốn truy kích. Lại nghe được Tư Không Bắc thần nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Điện chủ. Vì cái gì không truy. Phi tinh trai khinh người quá đáng. đều cưỡi đến trên đầu chúng ta. Diêu Thanh Tuyền tức giận nói. Tư Không Bắc Thần nói ra. Trần Thiên Đô nhìn như không có trở ngại. Kỳ thực bị ta trọng thương. Chấm ngoặc kép. Kia càng hẳn là truy a. Thừa cơ giết bọn hắn. Diêu Thanh Tuyền càng thêm khó hiểu. Tư Không Bắc Thần nhìn ra phía ngoài. Ho khan một tiếng. Chân Thành nói. Diệp Chân. Rất giảo hoạt. Diệp Chân mang theo Trần Thiên Đô bay ra Cửu Trọng Điện. Trần Thiên Đô một tay che ngực. Chất hỏi. Ngươi vì cái gì không thừa cơ giết hắn? Ta cảm giác được có cao nhân tại chỗ. Hai người rơi tại trên xe kéo. Diệp Chân đưa tay vung lên. Hồng Điểu thay đổi phương hướng. Hắn quan sát hạ phương trong rừng phương hướng. Nhanh đi Thiên Liễu Quan. Lệnh Mạnh Trưởng Lão rút lui. Muốn nhanh tuân lệnh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.